Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, dây sắt kén. 8/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 8/120. Vèo một cái, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ thậm chí đều không minh bạch phát sinh cái gì. Cả người giống như đường vòng cung đồng dạng bay lên cao cao. Vượt qua tường vây hướng về một bên khác sân nhỏ. Tại nàng a a a trong tiếng thét chói tai. Phía dưới thanh vệ lập tức phản ứng lại. Vội vàng đưa tay đón người. Ba người liên thủ mới đưa Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ miễn cưỡng đón lấy. Giảm bớt giảm sóc lực lượng. Ngay cả như vậy, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ vẫn là bị mưa đêm xối qua. HP điên cuồng hạ xuống qua. Quét mắt HP. Lại vẻn vẹn chỉ còn 2 điểm mà thôi. Quả thực vận khí tốt đến bạo mới không chết. Càng bởi vì vừa rồi tóc dài thiếu nữ. Căn bản không coi nàng là chuyện. Tiện tay hất lên bay mà thôi. Toàn thân nghĩ mà sợ run rẩy. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cắn thuốc. Còn để nàng mau trở về cứu người. Thông qua bình thường có thể tránh mưa hành lang. Tranh thủ thời gian trở lại trước đó địa phương. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lập tức con ngươi co rụt lại. Dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ thấy Du Ti Ti. Hậu thiên nhất lưu cảnh Du Ti Ti. Đang bị tóc dài thiếu nữ một tay kẹp lấy cổ. Xách giữa không trung hình tượng. Hai chân cách mặt đất ra sức dẫy dụa lấy. Mặt đỏ bừng phảng phất tùy thời muốn tắt thở rồi. Du. Du tỷ tỷ. Du đại nhân. Theo tới thanh vệ lập tức xông đi lên. Người còn không vọt tới đâu. Liền lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ bay ngược trở về. Giữa không trung liền đã ngực nổ tung. Huyết nhục cùng xương cốt loạn tung tóe, trở thành một cỗ thi thể. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lần này là thật dọa tê liệt. Cái này tóc dài thiếu nữ. Rốt cuộc là ai? Hàn. Hàn đại nhân. Cứu mạng a! Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lần nữa giật ra cuống họng. Kia tóc dài thiếu nữ. Lườm nàng một chút, cái nhìn này nhưng kém chút không đem Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ sợ tè ra quần. Bởi vì từ vừa rồi công kích tới nhìn, nàng khả năng thậm chí đều không phát hiện được công kích đến. Người liền muốn lạnh, tại Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ dọa đến toàn thân run rẩy bên trong. Bành, một mực đóng chặt cửa phòng, ầm vang nổ tung, mảnh gỗ vụn bay loạn bên trong. Một đạo kim sắc tàn ảnh một quyền đánh tới hướng tóc dài thiếu nữ mặt. Nhưng nắm đấm dừng ở tóc dài thiếu nữ mặt mấy tấc trước vị trí lúc. Liền đình chỉ công kích. Bởi vì, vũ đội trưởng đầu, đã bị đánh nát. Vũ đội trưởng, lại một lần nữa chết. A, cái này bánh mì ra ngược lại là có chút ý tứ. Dây sắt quấn quanh ở vũ đội trưởng trên thi thể. Vũ đội trưởng ngay tại dần dần toát ra kim mang. Thân thể phục hồi như cũ trở về. Lại phát hiện mình không thể động đậy. Ánh mắt của hắn lập tức đỏ lên. Lạp quan quỷ. Loại này dây sắt. Sẽ không sai. Người chính là lạp quan quỷ. Dạ đội trưởng đâu? Hắn chết trong tay ngươi sao? Cái gì? Nàng liền là lạp quan quỷ. Đám người chấn kinh. Mà Du Ti Ti càng là đại não ông một tiếng. Mới vừa rồi còn ra sức dẫy dụa. Giờ phút này lại mặt xám như cho. Lập tức từ bỏ dẫy dụa. Khí tức dần dần yếu ớt. Hắn. Chết sao? Bạch Tiểu Nhã không trả lời vấn đề của bọn hắn. Mà là đại mi hơi nhíu. Ba một chút lại cho vũ đội trưởng đầu mở đóng. Có thể nghĩ muốn thử lấy hấp thu vũ đội trưởng trong máu ẩn chứa lực lượng. Lại phát hiện làm sao cũng hút không tiến vào. Vì cái gì không hấp thu được. Rõ ràng là mỹ vị như vậy lực lượng. Tại nàng thất thần suy nghĩ bên trong. Một đạo bóng đen to lớn vèo một cái từ trong phòng xông ra. Lập tức đâm vào trên người nàng. Trong kinh ngạc, nàng buông lỏng ra hai mắt đã hoàn toàn mất đi cao quang Du Ti Ti. Cùng thi thể trạng thái vũ đội trưởng. Thân thể bị đụng vào sân nhỏ vũng bùn bên trong. Bị mưa đêm xối. Không đợi quỷ dị hóa tiểu huyết đấu há miệng cắn rơi đầu của nàng. Bịch một tiếng bạo hưởng. Tiểu huyết đấu nửa người trực tiếp bị một dây sắt đánh nổ. Bạch cốt lộ ra ngoài bay rớt ra ngoài. Trùng điệp đâm vào cột cửa bên trên. Thoi thóp, từng cái. Thật là, ta. ta bất quá là không muốn ăn khó ăn bánh mì ra mà thôi. Các ngươi lại như thế đắc ý quên hình. Bạch Tiểu Nhã chậm rãi đứng lên, theo từng bước một đi về phía bên này. Thân thể hoàn toàn khôi phục sạch sẽ, cho dù ở trong mưa đêm, cũng không hề ảnh hưởng. Nàng đang muốn đem người đều giết sạch sành xanh, đột nhiên giống như là tiếp thụ lấy tin tức, không hiểu kinh ngạc xuống. Sau đó ngạc nhiên nhìn về phía trên đất thi thể không đầu. Nguyên lai, chính là nàng. Mục tiêu, xác nhận, thuấn di động đến thi thể không đầu. Đem thi thể không đầu nắm trong tay. Hướng bộ ngực mình thiếp đi qua. Siêu siêu siêu, tính ra hàng trăm dây sắt từ trong cơ thể nàng toát ra. Cũng đem Bạch Đại Nhã thi thể không đầu cùng thân thể của nàng trói buộc chung một chỗ. Phảng phất muốn hòa làm một thể, bao khỏa lên a, như kén quấn quanh lấy, hình thành một cái to lớn dây sắt kén. Hàn đại nhân, Du Ti Ti, Thiên Nhị Quân cái này mới khoan thai tới chậm, nhìn thấy một màn trước mắt, vội vàng gọi người đi hỗ trợ đỡ dậy bọn hắn. Du Ti Ti, ngươi không sao chứ? Thiên Nhị Quân khẩn trương kiểm tra Du Ti Ti, lại phát hiện Du Ti Ti thương thế không nghiêm trọng lắm. Nhưng cả người lại nghĩ là chúng quỷ rùa giống như, mặt không có chút máu, tinh thần hoảng hốt, thấy là Thiên Nhị Quân. Du Ti Ti cười thảm một tiếng, Thiên Nhị Quân, hắn chết, Dạ Sắc, chết rồi, làm sao lại, ta vừa rồi biết có người báo cáo, Dạ Bạch Y đã leo tường trở lại Thanh Ti, chẳng biết đi đâu mà thôi. Cái, Du Ti Ti sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Kia lạp quan quỷ, giống như cũng không chính diện đáp lại qua mình. Đơn thuần là mình nhìn thấy lạp quan quỷ tại cái này. Liền cho rằng Phương Nguyệt không có người. Cái này, nói như vậy, nàng còn sống, mà lại ngay tại Thanh Ti. Đúng, hẳn là như thế, chỉ là chẳng biết tại sao, lại không cho chúng ta gặp nhau. Ngoặc kép chấm chấm, ta đại khái có thể biết. Đoán chừng lạp quan quỷ là đuổi giết Dạ Sắc tới. Bóng đêm không muốn để cho chúng ta gặp được nguy hiểm, cho nên mới không cùng chúng ta tụ hợp. Nơi nào nghĩ đến cái này, lạp quan quỷ giảo hoạt như vậy, lại không truy kích bóng đêm, ngược lại tới tìm chúng ta phiền phức. Tại biết Phương Nguyệt không chết rồi, Du Ti Ti giống như là dục hỏa trùng sinh giống như, cả người tinh khí thần một chút đều khôi phục lại, trở nên tỉnh táo lại nhạy cảm. Như thế nhanh phái người đi tìm Dạ Bạch Y hạ lạc, thông chi lạp quan quỷ ở đây, nhanh chóng đến cùng chúng ta tụ hợp liên thủ xử lý đầu này quỷ dị. Nửa câu nói sau là đối cái khác thanh vệ nhóm nói, đám người tán đi tìm kiếm Phương Nguyệt hạ lạc. Cùng lúc đó, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ loại này không phải chiến lực nhân viên được an bài đến Thanh Ti địa phương khác trốn tránh, chỉ có Thanh Thần kiên trì muốn lưu lại. Mặt khác Vũ đội trưởng, Du Ti Ti, Hàn đại nhân loại này chiến lực nhân viên cũng bị lưu lại, vây quanh ở dây sắt kén chung quanh. Hàn đại nhân, người vẫn được sao? Hàn đại nhân cái trán toát mồ hôi lạnh, khẽ lắc đầu, không cần để ý ta. Tiểu huyết đấu là tại quỷ dị hóa trạng thái bị công kích, có nhất định hồi phục, lại thêm khẩn cấp xử lý, đã giữ được tính mạng. Chỉ là tiểu huyết đấu triệt để hôn mê đi, để cho ta thuận lợi nhận lấy quyền khống chế thân thể. Mặc dù nhận lấy quyền khống chế thân thể, nhưng thương thế cùng chỗ đau cũng cùng nhau tiếp nhận. Ai cũng không biết cái này dây sắt kén đến cùng là tình huống như thế nào. Thanh Thần cũng đã ở bên nghiên cứu một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, vậy ngươi lui ra, những người khác chuẩn bị công kích. Thiên Nhị Quân vừa dứt lời, siêu dây sắt kén bên trong liền bỗng nhiên thoát ra một cây dây sắt, bắn ra mà đến, đâm xuyên qua đôi mắt của hắn, từ sau đầu xuyên qua mà ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.